Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, Thiên Hạ Tứ Phương Chi Vương. Hạ, Cổ Địa kém nghe được cái này mấy đầu câu đơn. Lúc ấy chính là sững sờ. Nhất là người cuối cùng câu. Sau đó hắn trên gương mặt, kinh hỉ cùng rung động biểu lộ lặp đi lặp lại xuất hiện. Màu đỏ cừu non là một câu chắp đầu ám hiệu. Đây là Nạp Bố cùng đời trước Lạp Cách Thập Chi Vương, Ô Nhĩ Ba Ba Vương, chỗ ước định từ ngữ. Nạp Bố, trí tuệ chi thần Nạp Bố. Tại lúc trước rời đi Lạp Cách Thập đi tới Đông Phương Mặt Trời Quần Sơn thời điểm. Hắn từng nói qua, sẽ tiếp tục hướng bên kia hành tẩu. Nếu như có thể tìm tới tân sinh tồn chi địa, kia liền sẽ dừng lại. Đen tối thời đại dẫn đến chúng thần cũng tứ tán tách rời. Tín ngưỡng mất đi có thể dùng thần linh cũng lọt vào mông muội bên trong. Nạp Bố vì tìm kiếm giải quyết đen tối thời đại phương pháp. Một mực hướng về phía đông hành tàu. Cho rằng có lẽ có thể trông thấy càng xa địa phương bang quốc. Bởi vì quá khứ nghe nói có lại thêm phía đông cự nhân. Đã từng từ mặt trời quần sơn phương kia đến nơi qua mảnh này đại địa ranh giới. Tại không có thần che chở thời đại, hết thảy sự tình đều muốn chỗ dựa chính mình. May mà các thần linh tại quá khứ đưa cho tính chất tượng trưng chi lực còn có thể tiếp tục sử dụng. Vì vậy dưới loại tình huống này, các tế tự tìm được phương pháp mới. Ngoại lai thần lực tiêu vong, kia liền làm chính mình thần linh. Vì vậy so với quá khứ thần bộc càng cường đại, vĩ đại người sinh ra. Khi bang quốc hỏa chủng một lần nữa bốc cháy lên, quá khứ hết thảy đều tại phế tích bên trên có thể tân sinh. Cổ Địa kém từ trên chiến xa nhảy xuống tới. Hắn bước nhanh hướng đi vân tái. Liền mệnh lệnh bên mình thị vệ lui ra phía sau. Hắn xem như vĩ đại người sẽ không sợ sợ bất cứ địch nhân nào. Mà trước mắt lạ lẫm người lại cho hắn một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Người sẽ không nói chúng ta ngôn ngữ. Cổ Địa kém ý đồ cùng vân tái câu thông. Vân tái trầm mặc một hồi, đột nhiên đem trong tay đang tại hội chế địa đồ đưa cho hắn. Cổ Địa kém lấy tới, ngay tại nhìn thấy bản đồ này đầu tiên nhìn, hắn liền ngây ngẩn cả người, sợ ngây người, hô hấp đều có chút dồn dập lên. Mặc dù họa rất kỳ quái, cuối cùng bản địa vẽ bản đồ người đều là tại phiến bùn bên trên tiến hành hội chế. Thường thường lấy điêu khắc thủ nghệ làm ngạo. Thế nhưng chương này kỳ quái màng mỏng bên trên, vẽ ra chế được hiện bản đồ địa hình, không có điêu khắc trung sơn mạch âm ảnh, nhưng cũng có thể chuẩn xác biểu đạt, ở đâu là bãi đất, ở đâu là chỗ thấp, những cái kia từng vòng gợn sóng, từ đỉnh núi hướng phía dưới khuếch tán, mỗi một vòng gợn sóng xung quanh đều có một cái tiêu ký. Mặc dù hắn xem không hiểu những cái kia văn tự, nhưng có thể xác định đây là dùng để đánh dấu cao độ số lượng. Sơn mạch, sông ngòi, chỗ thấp, đồi núi, bình nguyên, miếng bản đồ này, là Lạp Cách Thập phụ cận tất cả thôn trang cùng với thành nhỏ cứ điểm hội chế vẽ. Cổ Địa kém ngón tay di chuyển tới đất vẽ phía trên một cái ô vuông chút. Cái này rõ ràng chính là thành bang tiêu ký, mà Lạp Cách Thập thành tiêu ký so cái khác còn lớn hơn. Miếng bản đồ này không thể rơi vào A Tạp Đức người, có lẽ là khố đề người, lại thêm hoặc là cái khác thành bang thủ lĩnh trong tay. Có rồi miếng bản đồ này, những người khác đối với Lạp Cách Thập địa hình cùng với địa thế, quả thực chính là đều ở trong lòng bàn tay. Cho đến lúc đó, Lạp Cách Thập tựa như là bỏ đi lông dê váy tiểu cô nương. Tất cả nhược điểm tất cả đều bại lộ tại trong mắt đối phương. Trong đầu hắn đụng tới thuộc về giết ký tự, nhưng lập tức đem cái này ý niệm bóp tắt, bởi vì người trước mắt lai lịch, nếu như đoán không sai, là từ to lớn mặt trời quần sơn phương kia, Nạp Bố cái gọi là đại hán chi thổ mà đến cường giả, có thể vượt qua thiên sơn vạn thủy đến nơi nơi này, tuyệt không phải tốt trêu chọc nhân vật. Bản đồ này có thể cho ta sao? Ta ra giá tiền mua. Bất luận ngươi muốn cái gì bảo vật, ta đều cho ngươi. Cổ Địa kém ý đồ tiếp tục cùng vân tái giao lưu. Thân là Lạp Cách Thập Chi Vương, hắn lúc này lại khoa tay múa chân, ý đồ biểu đạt chính mình dục vọng cùng thỉnh cầu. Hắn cầm địa đồ, chỉ chính mình, lại từ trên thân không biết nơi nào móc ra một chút bạch ngân. Chỉ vân tái, mảnh này đất đai bên trên, tối cao đoan tiền tệ, chính là bạch ngân, cổ tô Mỹ nhĩ địa khu, xung làm tiền tệ vật phẩm chủng loại phong phú, cấp cao có vàng cùng bạc, trung đẳng là thiếc, cấp thấp tắc bao quát đồng, thanh đồng, trì, lúa mạch, lông dê, cá sông khói, cá dầu cùng quả hải táng, nhất là lúa mạch, xem như cấp thấp tiền tệ bên trong. Là đặc biệt cứng rắn thông giao dịch tiền tệ. Thậm chí ở phía sau ba bỉ luân thời kỳ, bạch ngân có thể tiền cho vay thương nhân, mà tiểu ngạch độ cho vay thế mà dùng chính là lúa mạch. Vân tái làm ra áp tay thủ thế, ra hiệu chỗ này lập cách thập chi vương đừng quá mức tại kích động. Theo sau, từ ra sử dụng túi đeo lưng lớn bên trong, lấy ra một ít địa đồ, tiếp đó đặt ở trên mặt đất mở ra. Một vài bức địa đồ xuất hiện tại cổ địa kém trong mắt. Trong chớp nhoáng này, cổ địa kém cơ hồ quên đi hô hấp. Núi liền với sông, sông liền với bình nguyên đi theo núi, núi lại cùng cao nguyên. Cổ địa kém thấy được chính mình đất đai. Trước đó chính mình chỗ vội vàng hy vọng đạt được bản vẽ. Nơi này thế mà còn có dành trước, nhưng những bản vẽ này không còn là độc lập. Bọn chúng có thể cùng cái khác bản vẽ lẫn nhau ghép lại lên. Từ lạp cách thập, đến kéo lếch, lại đến đeo, đến A tạp đức, đến khố để người xuất hiện sơn mạch, từ Ai Lan đạt tới vạn đức núi. Tiếp đó, là chính mình chỗ không biết đất đai. Từ phương Bắc Chi Hải, đến một cái văn tự hình thái là đại hạ biểu thị địa điểm. Cổ địa kém không biết hai chữ này nên nói như thế nào. Thậm chí liên phát âm đều không biết. Nhưng cái này còn không có kết thúc. Đại hạ biểu thị phải phía dưới có một vùng núi, biểu thị là Linh Thứ Sơn. Tại đại hạ biểu thị bên phải, cổ địa kém biết rõ, đó chính là mặt trời quần sơn sở tại vị trí. To lớn quần sơn, truyền thuyết là cực đông chi địa, là trong thần thoại Thái Dương thần Ô Đồ sinh ra địa phương. Nhưng nơi này biểu thị là thông lĩnh. Thông lĩnh sau đó biểu thị nhiều hơn, có Ngu Uyên, Nhược Mộc, Muội Cốc, Bi Tuyền, lại đến phía sau, văn tự biểu thị càng ngày càng nhiều. Trường Lưu, Nhược Thủy, Tam Nguy, Đôn Hoàng, Hiên Viên Khâu, Liên Thạch, Cao Xương, Tây Vương Mẫu. Tiếp đó, cổ địa kém theo trên bản đồ con đường này, đi qua hành lang Hà Tây, xuyên qua rất nhiều cứ điểm biểu thị. Sau cùng đã tới một chỗ đánh dấu đỏ to lớn thành trì. Phía trên biểu thị là đào đường. Rất nhiều thành trì biểu thị, như bầu trời bên trong đầy sao một dạng phân bố tại những này trên bản đồ. Rất nhiều con đường tuyến, đem những này thành bang liên tiếp. Đánh dấu đỏ thành trì có tới mấy chục tòa nhiều. Hiển nhiên là tương đối phồn vinh cùng cường đại thành trì. Mà từ đại hạ phạm vi bắt đầu, lại có một mảnh to lớn hư tuyến đem mảnh này đại địa cùng đại hạ biểu thị toàn bộ bao quát lên. Mảnh này hư tuyến dung thân nạp phạm vi, đủ để buông xuống mấy vạn cái lạp cách thập dạng này thành bang. Phương Bắc đến nơi một mảnh hẹp dài cự hồ, Đông Phương đến nơi mấy mảnh hải vực, Phương Nam liền đến nơi một mảnh hải đảo, mà Tây Phương đầu cùng chính là đại hạ. Đây là có thể thấy được, đây là một bức phạm vi thế lực địa đồ. Mà tại cái này hư tuyến bên trong, viết to lớn Hán tự, cổ địa kém miệng đắng lưỡi khô, tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn thấy vân tái chỉ tự thân, vừa chỉ địa đồ, làm ra thống trị thủ thế, mà còn dựng lên ba ngón tay. Đến tận đây, rõ ràng, cổ địa kém quả thật, đã xác nhận thân phận đối phương. Nhưng tại vào lúc này, điều này làm cho hắn càng có một loại không chân thực hư ảo cảm giác. Vượt qua xa xôi như thế khoảng cách, hai cái chưa bao giờ từng gặp mặt văn minh người, lần thứ nhất tại mảnh này đại địa bên trên gặp nhau. Trí tuệ chi thần nạp bố thật đi qua hùng vĩ mặt trời quần sơn. Hắn rời đi đã biết thế giới, đi đến không biết thế giới, mở ra mới con đường, mà trước mắt mình chỗ đứng lập. Chính là từ Đông Phương không biết đại thế giới, vượt qua 1000 cao sơn, mấy trăm giang hà, mà đi tới nơi này Đông Phương Chi Vương. Đông Phương Vương, có 3 vị. Đông Phương đất đai so với nơi này còn rộng lớn hơn. Tất cả những thứ này đều muốn vượt qua hùng vĩ mặt trời quần sơn mới có thể nhìn thấy. Cổ địa kém phát hiện, tất cả Mỹ Tác Bất Đạt Mệ Á chi địa sở chiếm cứ phạm vi. Thế mà chỉ có như thế hẹp dài một phần nhỏ, cho dù tính cả phương Bắc A Tạp Đức cùng Khố Đề, Đông Phương Ai Lan, cùng với Tây Bắc phương hướng Ai Bói Kéo, Tây Nam phương hướng Địch Nhĩ Mông, còn có ngựa khô người cùng Ô Mai Lộ Hà người. Cho dù đem những này thế lực lớn đều tăng theo cấp số cộng đến cùng một chỗ, cũng kém xa đối phương chỗ biểu thị ra tới phạm vi lớn. Kém xa tít tắp. Vì vậy, cổ địa kém chẳng biết tại sao nghĩ muốn cười ra tiếng. Hắn nghĩ tới, quá khứ thời điểm, A Tạp Đức vị thứ nhất vương giả Tát Nhĩ Cống, hủy diệt quá khứ Ô Lỗ Khắc Vương Triều. Vì vậy đắc chí, tự xưng là Sa Lỗ Kim, ý là chân chính thiên mệnh chi vương. Liền các tế tự đều nói, vương quyền từ Ô Lỗ Khắc chuyển rời đến A Tạp Đức. Vì vậy hắn tự cho là thiên hạ tứ phương chi vương. Sao mà buồn cười a? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.